Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 5, Hinata đại ma vương không hổ là đại ma vương a. Ghê tởm Ino, dĩ nhiên trộm đi, Sakura nội tâm, bên trong anh đào phẫn nộ cắn y phục, đều muốn đem y phục đều xé rách ra tới, bất quá để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như là Sakura biết Sifong sẽ sớm tới, nàng cũng sẽ chọn trực tiếp tới. Yêu đương bên trong nữ hài tử có thể quăng đi tất cả. Chỉ là Ino nắm chặt thời cơ thật sự là quá tốt. Tốt để cho người không thể chê bai. Bên này mới vừa kết hết minh, bên kia nhất thời nàng liền giành trước một bước dài. Sâu đậm để Sakura hoài nghi nàng là không phải sớm có dự mưu. Mà Hinata mời Sakura bản cùng với chính mình mới vừa kết minh. Hẳn là biểu hiện ra một điểm kiên định tới mà cự tuyệt. Kết quả bên kia Ino thuận miệng đáp ứng. Tuy là hai người kết minh chỉ là một trên đầu môi kết minh. Mình ước cũng chỉ là lẫn nhau không thể níu áo mà thôi. Không có nhằm vào Hinata điều kiện. Trên lý thuyết Ino cũng không có gì làm sai. Nhưng là Sakura sâu đậm cho Ino bỏ thêm một cái như vậy xưng hô. Tâm cơ biểu, yêu đương không có đê tiện cùng vô sỉ. Chỉ có thắng lợi cùng thất bại. Ino thân là Sakura đối thủ. Tự nhiên cũng nhìn ra được Sakura nội tâm. Chỉ là nàng căn bản lơ đễnh. Đê tiện, cực kỳ đê tiện sao? Nếu như cái này xem như là đê tiện. Như vậy nam nhân trong chiến tranh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào không phải vượt quá hèn hạ sao? Yêu đương, là nữ nhân chiến tranh. Được rồi, nếu tất cả mọi người đến rồi, như vậy chúng ta liền tới nhận thức lại một cái. Tuy là chúng ta đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Sifong khẽ cười, vỗ tay một cái, tự giới thiệu, muốn nói cái gì cho phải đâu. Sakura nháy mắt một cái. Nhẹ nhàng hỏi, Sifong buông tay một cái. Ân, liền là đồ vật yêu thích. Chán ghét đồ đạc, tương lai mộng tưởng a, còn có hứng thú gì gì đó. Ân, không sai biệt lắm chính là chỗ này chút a. Ba nữ nhân liếc nhau, còn thật bất hảo nói a. Chủ yếu là chưa thử qua a. Như vậy, lão sư trước tới cho các ngươi làm một cái làm mẫu. Sifong nhún nhún vai, hò nhẹ một tiếng nói. Kuchiki Sifong, nếu như nói ta đồ vật yêu thích đâu? Sifong con mắt đắm đuối ở ba nữ nhân trên người quét tới. Quét lui, sâu đậm hít một hơi. Dường như còn có thể nghe đến một cỗ hương ngọt khí tức. Này tấm giả vờ đi ra sắc lang hình dáng để bị sắc lang để mắt tới ba nữ nhân trong lòng run lên. Vô ý thức che cản mình một chút yếu hại. Hinata nhăn nhó thân thể. Nghiêng người sang đi. Sakura che còn không có chỗ mã ngực. Ino vô ý thức đem hai tay che đỡ phía dưới. Tựa hồ là muốn ngăn trở Sifong ánh mắt. Ha ha, xem ra các ngươi nghe minh bạch ta không có lời nói ra nữa à. Sifong cười ha ha, bộ kia sắc lang bộ dạng biến mất. Ba nữ nhân gương mặt đỏ lên. Hinata càng là cúi đầu. Chán ghét đồ đạc nha. Sifong sờ lên cằm, dường như thật nhiều. Tương lai mộng tưởng sao? Mộng tưởng thực đã sắp thực hiện. Sắp thực hiện. Ba nữ nhân nhất thời ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Sifong mặt. Sifong nhẹ nhàng cười cười. Ước mơ của ta chính là GTC. GAEAT. TEAC hơ. Chen Phong. Cái này mục tiêu đã sắp muốn thực hiện. Tầm mắt của hắn du dương. Tựa như trong trời đêm thâm thúy ngôi sao một dạng. Tản ra ánh sáng lóa mắt màu. Thật sâu hấp dẫn còn vị thành niên tiểu cô nương nhóm. Còn như hứng thú gì gì đó. Sifong ngẩng đầu suy nghĩ một chút. Ân, ưa khi dễ nữ học sinh. Các ngươi có thể phải chú ý a. Ba cái tiểu cô nương nhất thời vừa ngượng ngùng cúi đầu xuống. Các ngươi thì sao? Người nào tới trước? Sifong khẽ cười nói. Ta, Ino mãi mãi cũng là hào phóng nhất. Đầu tiên một cái nhấc tay. Ân. Giới thiệu mình một chút a. Ino hào phóng ưỡn ngực ngẩng đầu. Yamanaka Ino, đồ vật yêu thích là hoa. Các loại các dạng hoa. Chán ghét ăn lát cá sống. Tương lai mộng tưởng là trở thành giống như Sunet đại nhân. Sunet học tỷ một dạng nữ nhân. Nói, Ino con mắt bộc phát ra một loại tinh mang. Cùng Sunet một dạng nữ nhân. Người nữ nhân này là chỉ Sunet thực lực phương diện đâu. Còn là nói Sunet yêu đương phương diện đâu. Ân, tốt, Si Phong khóe miệng khinh thiêu. Gật đầu, như vậy kế tiếp, ta, Sakura đứng lên. Nàng cảm thấy không thể cấp Ino nhiều lắm cơ hội. Ta gọi là Haruno Sakura. Đồ vật yêu thích, không bằng nói là ưa thích nhân a. Sakura con mắt liếc chung quanh. Thứ lời này mới vừa mở miệng, nàng nhất thời liền cũng không nói ra được. Da mặt, quá mỏng a, nói hứng thú đâu, tương lai mộng tưởng a. A, nói, nàng len lén liếc Si Phong vài lần. Dĩ nhiên xấu hổ hét dầm lên. Chết tiệt Sakura, Ino hận nghiến răng, nàng cảm giác mình nói đủ rõ ràng. Kết quả Sakura so với hắn càng thêm rõ ràng. Còn kém chỉ mặt gọi tên nói nổi danh tự. Ồ, chán ghét như vậy gì đó đâu. Si Phong khẽ cười hỏi. Là, vâng, đúng. Chết tiệt Ino. Sakura không chút do dự nói. Có thể thấy được phía trước Ino tính kế cho nàng bao nhiêu cừu hận. Si Phong không khỏi che miệng cười khẽ. Ino cùng Sakura quan hệ giữa hắn tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng. Tốt xấu hắn chính là điều giáo ra vô số loli người. Làm sao biết nhìn không ra hai người loại này cẩn thận nghĩ đâu. Thế nhưng thì tính sao? Khái khái, miễn là tranh đoạt đối tượng là chính xác. Si Phong biểu thị đây hết thảy đều có thể tha thứ. Đều có thể lượng giải. Như vậy cuối cùng, Hinata, đến phiên ngươi. Hinata gật đầu, đứng lên. Hyuga Hinata, hứng thú là áp hoa. Yêu thích thức ăn là ăn cô cắt cùng nhục quế quyển. Chán ghét thức ăn là hà. Các loại hải sản, còn như mộng tưởng. Hinata không khỏi cúi đầu. Thanh âm trở nên cùng mũi cùng kích cỡ. Là, vâng, đúng, là trở thành một gã xuất sắc thê tử. Sakura trên mặt đắc ý nhất thời hóa đá. Ino như lâm đại địch. Trong óc của các nàng con vang trở lại một câu nói, ngọa táo. Đại ma vương không hổ là đại ma vương a. Si Phong cũng không có khẽ cười một tiếng. Thê tử a, dường như phía trước đã từng có gì gì đó tựa như a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,